Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, tạo hóa đan, chương 875, tạo hóa đan. Ở bên ngoài trải qua sóng gió, lại nhìn tới đã từng đồng thời phấn đấu quá, đồng thời hoạn bạn của khổ sở. Cái cảm giác này đặc biệt thân thiết, mặc dù không nói một lời, cũng giống như có thể cảm nhận được loại kia ấm áp cảm giác. Phong ca, ngày hôm nay nhất định phải lại uống vài chén. Phá Quân tựa hồ còn ghi nhớ phần nguyên liệt tử, liếm liếm miệng, không thành vấn đề. Lâm Phong hào hiệp nở nụ cười, không kém rượu. Tiểu Phong, lúc này, Nguyệt Mộng Hà đi tới Lâm Phong bên người, hỏi, ngươi cho ta cùng phụ thân ngươi ăn vào đan dược, còn nữa không? Ngoặc kép, có. Lâm Phong gật gật đầu, để Nguyệt Mộng Hà ánh mắt sững sờ, muốn nói cái gì, lại nghe có một thanh âm đưa nàng đánh gãy đến. Mộng Hà, ta lão già này đều già đầu, nói không chắc lúc nào liền đến đại nạn. Cái kia quý giá đan dược vẫn là ở lại Tiểu Phong bên người, có thể có cứu mạng một ngày. Nguyệt Thanh Sơn biết Nguyệt Mộng Hà muốn nói điều gì, trong lòng thở dài, hắn cũng biết chính mình thua thiệt Lâm Phong bọn họ rất nhiều. Thậm chí hắn còn đã từng mang theo Nguyệt Thiên Mệnh nhưng cướp Lâm Phong nữ nhân. Hắn không xứng làm này ông ngoại. Lâm Phong không đem đan dược cho hắn, hắn cũng có thể hiểu được. Lâm Phong nhìn một chút mẫu thân và ông ngoại, không khỏi cười khổ, biết bọn họ lý giải sai ý của chính mình. Mẫu thân, ngươi đừng loạn nghĩ, chuyện lúc trước cũng đã quá khứ. Ông ngại vì chúng ta mà bị thương, ta làm sao sẽ không nỡ lòng bỏ một viên đan dược. Chỉ là ông ngoại thương thế cùng các ngươi không giống nhau. Này Lạc Thần đan xác thực có thể trị liệu ông ngoại thương thế, nhưng ta nghĩ luyện chế mặt khác một loại đan dược thay thế Lạc Thần đan, đối ngoại công càng hữu dụng nơi. Lâm Phong giải thích một tiếng, Nguyệt Mộng Hà lúc này mới lộ ra một nụ cười. Máu mủ tình thâm, luận trước đây làm sao? Nguyệt Thanh Sơn là người tự mình phụ thân, người cũng biết Nguyệt Thanh Sơn vẫn thương yêu nhất người. Chỉ là cố chấp lão nhân vẫn kiên trì niềm tin của chính mình. Nếu là Lâm Phong không chịu giúp Nguyệt Thanh Sơn khôi phục, người nhất định là muốn khuyên Lâm Phong. Nhưng lúc này người cũng cảm thấy là mình cả nghĩ quá rồi. Con trai của nàng lòng dạ không các ngươi hẹp hòi. Nguyệt Thanh Sơn cũng sửng sốt một chút, bất quá tấm kia có nếp nhăn trên mặt nhưng lộ ra vui mừng ý cười. Nhìn thấy Lâm Phong trợ giúp những người khác đều khôi phục thương thế, chỉ có hắn này ông ngoại bị bài trừ ở bên ngoài. Tuy rằng hắn có thể hiểu được, nhưng nếu là nói hắn không thất lạc vậy căn bản không thể. Hỏa lão, Xích lão, Lâm Phong quay về cách đó không xa hai vị lão nhân hô một tiếng. Hai vị lão giả lập tức đi tới, nhìn những người trẻ tuổi bóng người từng cái tu vi đều đạt đến bọn họ, để bọn họ cảm giác xấu hổ. Lão chính là lão, không phục cũng không được. Hỏa lão, Xích lão, các người có nghe hay không quá một loại tên vì là tạo hóa đan đan dược? Lâm Phong quay về hai người hỏi một tiếng, tạo hóa đan. Hỏa lão lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, lập tức con người đột nhiên rụt lại một hồi, cùng Xích lão đối diện một chút, hai người đều từ đối phương con người bên trong nhìn thấy khiếp sợ. Nhìn thấy phản ứng của hai người, Lâm Phong liền rõ ràng, đối phương hiển nhiên nghe nói qua tạo hóa đan. Lâm Phong, ngươi có luyện chế tạo hóa đan đan phương? Hỏa lão liên tưởng tới vừa nãy Lâm Phong cùng Nguyệt Mộng Hà nói chuyện, thân thể càng không nhịn được khẽ run lên, tựa hồ phi thường kích động. Có, Lâm Phong gật gật đầu. Ở cái kia Tử Kim Sơn cấm địa vị tôn giả kia để cho trí nhớ của hắn bên trong, thì có tạo hóa đan loại này đan dược luyện chế cách luyện chế. Vị tôn giả kia đối với tạo hóa đan rất coi trọng. Răng rác, hỏa lão cùng Xích lão hai người nắm đấm nắm chặt, càng phát sinh răng rắc tiếng vang. Nhìn Lâm Phong trên mặt nhợt nhạt nụ cười, bọn họ kích động vạn phần. Tạo hóa đan, Lâm Phong dĩ nhiên thật sự có tạo hóa đan đan phương. Tạo hóa đan, ý vì là cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, chí ít đều là cực đan dược. Nó có thể làm cho người tái tạo sinh cơ, khiến người ta thể huyết mạch, ngũ tạng lục phủ đều chiếm được tân sinh cơ, gột rửa người cốt tủy, linh hồn, tăng cường đối với sức mạnh đất trời cảm ứng. Chính là mấy thiên vũ cường giả cầu cũng không được thánh đan. Mà đối với thiên vũ bên dưới người mà nói, thì lại có thể đưa đến nghịch thiên cải mệnh chi dược hiệu, khiến người ta hoàn thành lột xác. Đối với những tuổi già đó người mà nói, có thể để thân thể của bọn họ cơ năng giành lấy sinh cơ, có thể kế tục có tiềm lực xung kích càng mạnh hơn cảnh giới. Hỏa lão chậm rãi mở miệng nói rằng, khiến người ta quần ánh mắt nghiêm nghị, thật là lợi hại đan dược. Nếu nói là lạc thần đan là chữa thương thánh phẩm, này tạo hóa đan liền tuyệt đối có thể xưng tụng là tu luyện thánh dược. Cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời. Nguyệt Mộng Hà cùng với Nguyệt Thanh Sơn nghe được hỏa lão giới thiệu tạo hóa đan trong lòng cũng không nhịn được cả kinh. Lập tức Nguyệt Thanh Sơn trong lòng càng cảm vui mừng. Nguyên lai Lâm Phong cũng sớm đã nghĩ kỹ. Lâm Phong là muốn luyện chế tạo hóa đan cho hắn, để hắn triệt để giành lấy tân sinh, giống như người trẻ tuổi nắm giữ mạnh mẽ sinh cơ sức sống. Tu luyện trở nên mạnh mẽ. Huyền vũ cảnh trung quy là huyền vũ, sinh mệnh có hạn, đến nhất định tuổi tác sinh cơ sẽ yếu đi, sinh lý cơ năng cũng sẽ biến kém, tu luyện càng khó hướng về thượng, đây chính là võ tu trong già yếu, nếu là võ tu thực lực càng cường đại, già yếu kỳ liền càng sau, nếu như có thể như Lâm Phong như vậy, trẻ tuổi như vậy cũng đã là thiên vũ cường giả. Làm sao còn có thể có giả yếu kỳ? Hỏa lão, Xích lão, nơi này là luyện chế tạo hóa đan cần vật liệu, cũng không dễ dàng tìm được. Nhị lão có thể lấy ra đầy đủ nguyên thạch đặt ở trên người. Nếu là tìm được bên trong dược tài, nhất định phải đạt được. Đến thời điểm ta luyện chế tạo hóa đan, cho nhị lão cùng với ngoại công ta dùng. Lâm Phong lấy ra một khối trang giấy đưa cho hỏa lão. Mặt trên đem luyện chế tạo hóa đan dược tài tả đến mức rất rõ ràng. Hỏa lão cùng Xích lão trịnh trọng tiếp nhận. Bọn họ đương nhiên sẽ dốc toàn lực đi tìm. Quan hệ này đến thành tựu của bọn họ. Lâm Phong quả nhiên bắt đầu cho bọn họ mang đi kinh hỉ. Một cái có thể luyện chế cực đan dược thầy luyện đan. Luận ở đâu một thế lực đều sẽ cực được tôn phùng. Chỉ cần có đan phương là có thể luyện chế một ít hiệu quả cực kỳ nghịch thiên đan dược. Liền nói thí dụ như tạo hóa đan, có thể có loại này đan dược đan phương người, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Lâm Phong e sợ cũng là có cơ duyên lớn mới đạt được. Lâm Phong, chúng ta này liền đi. Nhị lão mở miệng nói rằng, để Lâm Phong cười khổ, này không khỏi cũng quá nóng ruột. Bất quá Lâm Phong cũng có thể lý giải nhị lão tâm tình. Sau khi thấy bối từng cái vượt qua chính mình, loại tâm tình này tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Bởi vậy hắn vẫn chưa ngăn cản. Tùy ý hỏa lão cùng Xích lão rời đi. Hắn cũng hy vọng hai người có thể sớm một chút đem dược tài tìm được. Một bên Nguyệt Mộng Hà nghe được Lâm Phong muốn luyện chế tạo hóa đan, đương nhiên sẽ không nói cái gì nữa, chỉ là trên mặt mỉm cười. Nguyệt Thanh Sơn cũng là phi thường vui mừng. Cho tới một mặt khác, Y Tuyết dĩ nhiên cùng Vân Hy hàn huyên lên. Y Tuyết thông minh nhanh trí, mà Vân Hy nhưng là ngây thơ chất phác. Hai người ngược lại cũng hợp ý. Thông qua Y Tuyết, Vân Hy cũng biết Lâm Phong quả nhiên không có lừa nàng. Chiều nay khoảng cách người hôn mê thời điểm đã qua mấy năm. Lạc Hà Tông, từ lâu không còn tồn tại nữa. Không chỉ có là Lạc Hà Tông, ngày xưa cường thịnh nhất thời Tông Môn, toàn bộ không ở, toàn bộ tuyết nguyệt quốc long trời lở đất, phát sinh rất nhiều đại sự, để Vân Hy cảm giác được chấn động. Không nghĩ tới ở người hôn mê khoảng thời gian này phát sinh nhiều như vậy đại sự. Y tuyết tỷ, vậy ta hiện tại đây là ở nơi nào? Lâm Phong nhà sao? Lâm Phong, hắn là một cái nào đó con cháu đại gia tộc sao? Vân Hy tò mò hỏi. Y tuyết nở nụ cười. Nói, có thể nói là ở thiếu gia nhà đi. Đương nhiên, trên thực tế, nơi này chính là Tuyết Nguyệt Quốc Hoàng Cung. Tuyết Nguyệt Quốc Hoàng Cung. Y tuyết con người hơi ngưng lại. Cả kinh nói, Lâm Phong hắn là Tuyết Nguyệt Quốc Hoàng Tử. Ngoặc kép, y tuyết như trước mỉm cười. Lắc lắc đầu, không phải Hoàng Tử, mà là Quân Vương. Quân Vương, Vân Hy con người cứng đờ, bị triệt để phát sợ. Lâm Phong, hắn là Quân Vương. Y tuyết lôi kéo Vân Hy đến một bên ngồi xuống, chậm rãi giảng giải Lâm Phong cố sự. Vân Hy đến nghe được say sưa ngon lành, phảng phất là đang nghe y tuyết giảng giải truyền kỳ. Người tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Phong lại có như vậy đặc sắc nhân sinh. Một mặt khác, dưới ánh mặt trời, nam nhi tiếng ca cuồn cuộn, thô khoáng mà lại không mất hào hiệp. Rượu mạnh hương thơm khí tràn ngập, như một đám lửa giống như nóng bỏng. Trên mặt đất, Lâm Phong, Hàn Man đám người ngồi thành một loạt, hơn nữa là trực tiếp ngồi dưới đất. Ở trước mặt của bọn họ, đều là rượu, cực kỳ liệt phần nguyên liệt tử. Phong ca, tưởng tượng năm đó, chúng ta đồng thời ở Hắc Phong lĩnh trong thẳng thắn, chém giết yêu thú, săn bắt yêu hạch, là biết bao sung sướng. Khi đó, dù là ngươi chăm sóc ta cùng Tĩnh Vận, bất quá cho tới bây giờ, chúng ta liền để ngươi chăm sóc tư cách đều không có. Ngươi đem chúng ta xúy càng ngày càng xa, huynh đệ ta đương nhiên cao hứng. Thế nhưng, khoảng cách này cũng nhất định, tương lai huynh đệ chúng ta không phải đồng nhất cái thế giới người. Phong ca, kỳ thực, có lúc ta đều không hy vọng ngươi lợi hại như vậy. Như vậy người ta huynh đệ, còn có phá quân Tĩnh Vận, có thể đồng thời xông đãng đại lục, sảng khoái uống rượu, sảng khoái giết địch. Hàn Man miệng lớn uống rượu, rượu mạnh đốt cháy thân thể, nóng bỏng so với rát, khẩu ngăn cản, nhưng thật bởi vì là huynh đệ, vì lẽ đó gò bó, cái gì cũng dám nói. Lâm Phong ánh mắt nhìn phương xa, trầm mặc không nói. Hàn Man nói, làm sao không phải lời nói thật, khoảng cách càng lớn, là ở hình trong kéo dài không gian, sóng vai cơ hội, cũng là càng ngày càng ít. Tĩnh Vận tựa hồ bị Hàn Man nói rằng thương cảm nơi, cúi đầu cũng không nói lời nào, dĩ nhiên cũng uống lên rượu đến, gương mặt xinh đẹp đều hơi đỏ chót. Hàn Man người này man tử, nói những này không thoải mái. Sáng nay có rượu hôm nay túy, uống trước sảng khoái lại nói. Phá quân mắng một tiếng, Hàn Man cười ngây ngô hạ, nói, đúng, ta khốn nạn, không nói cái này. Phong ca, uống rượu, Hàn Man kế tục chén rượu, Lâm Phong sảng khoái uống, nhưng nhìn thấy dáng dấp của bọn họ, nhưng trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.